phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 7, nếu là đổi làm bên tông môn người thừa kế, chỉ sợ hiện tại đã giận tím mặt, nhưng cực dục tông thật là cái không chịu quy củ trói buộc kỳ ba tông môn. Thu hối lộ đều là từ tông chủ kia khởi phong trào. Hợp với Tạ Hư cái này người thừa kế đều mạch não không giống bình thường. Còn có hứng thú nửa híp mắt đi thăm xem kia hộp gấm tàng chính là cái gì bảo bối. Như tố bắt được kia hộp gấm, ở xúc tua là lúc liền giác linh khí tự hộp mặt truyền đạt đi lên. Không khỏi trong lòng vừa động, hẳn là bảo vật, hắn cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, làm cho mọi người mặt liền đem hộp gấm mở ra. Bạch ngọc hộp đế phô một tầng nhỏ vụn thượng phẩm linh thạch. Đỉnh tầng điêu khắc ra nho nhỏ tụ linh pháp trận, chỉ vì đem kia hộp gấm chính giữa nhất thảo dược bảo tồn hoàn hảo. Đó là một gốc cây tuy có chút mất tinh thần, nhưng nhìn ra được phẩm tướng cực hảo, trăm năm sinh kim long thảo, chỉ nói tên của nó, hoặc tu chân giới còn có rất nhiều người không biết, nhưng muốn nói khởi lấy nó là chủ dược luyện thành một loại thiên giai đan dược. Liền không người không hiểu, chính là kia nhưng làm người lập tức thành đan, thả vô đan độc tai họa ngầm kim long đan, đó là như tố, cũng chỉ biết được Tạ tiểu tông chủ trên tay có như vậy một quả kim long đan. Vì trường sinh môn trưởng môn hạ lễ, liền nhân kim long thảo diệt sạch trăm năm duyên cớ, loại này thiên giai đan dược đều là trước đây bảo tồn xuống dưới. Dùng một quả thiếu một quả. Như tố tuy rằng đã là kim đan chân nhân, không dùng được kim long đan, nhưng cũng không đại biểu hắn không hiểu được này sau lưng ẩn chứa thật lớn giá trị. Ở kia trong nháy mắt, hắn hô hấp cơ hồ ngừng lại, ánh mắt lượng đến kinh người, ai có thể nghĩ đến tại đây cực cằn cỗi tiểu thế giới. Thế nhưng có thể được đến như vậy chân quý linh thảo. Tạ Hư nguyên bản còn có chút hứng thú. Chờ nhìn đến kia khỏa nhăn rúng gió kim long thảo sau. Ngoặc kép, kia huyền môn chủ kiến như tố động ý, liền biết hắn là nhận biết này cây linh dược, tức khắc thái độ cũng kiên cường chút, lại làm người đem túi chữ vật đưa cho mặt khác đi theo trúc cơ đệ tử. Túi chữ vật trang 50 viên trung phẩm linh thạch, tuy rằng xa không bằng kia cây kim long thảo chân quý, nhưng cũng tính không nhỏ ngon ngọt. Thu được linh thạch trúc cơ đệ tử, đều có chút vô thố, bất quá bọn họ không phải giống huyền môn chủ tưởng như vậy. Bởi vì thu chỗ tốt mà không biết làm sao, mà là Tạ tiểu tông chủ liền ở một bên nhìn a. Bọn họ đều cảm thấy này linh thạch có chút phỏng tay. Tạ Hư cũng lãnh tới rồi một phần, hắn ở thế giới này thu quá kỳ chân dị bảo quá nhiều. Vẫn là lần đầu tiên. Thu được 50 viên linh thạch hối lộ, quái thú vị, huyền môn chủ đúng lúc mời nói, còn thỉnh các vị tiên sư ở chủ điện dùng quá trà. Đi này một thân mệt mỏi tái khởi thân, dứt lời. Lại ám chỉ bên cạnh đệ tử đi cấp tiên sư nhóm lo pha trà. Như tấu cầm kia kim long thảo, lại giống như cầm phòng tay khoai lang, chân chính là tiến thoái lưỡng nan, hắn ở kiêng kỵ Tạ Hư. Như tố tuy rằng ghen ghét Tạ Hư từ nhỏ liền so người khác cao quý một đoạn, nhưng cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra bất mãn. Hắn so với kia chút còn nhập môn không bao lâu, không lớn biết sự, đối Tạ tiểu tông chủ khát khao lớn hơn nữa quá kính sợ trúc cơ các đệ tử. Rõ ràng hơn Tạ Hư ở cực dục tông địa vị, có thể nói là tình nguyện đắc tội tông chủ cũng không thể chọc đến Tạ Hư có một phân không mau. Như tố dọc theo đường đi không thế nào đối Tạ tiểu tông chủ xung xoe. Còn đoạt ở phía trước mang đội, giống như này đoàn người là hắn làm chủ, nhưng như tố kỳ thật cũng không dám chân chính du quá Tạ tiểu tông chủ làm quan trọng quyết nghị. Hiện tại muốn ở huyền thủy môn nhiều dừng lại một hồi. Thậm chí nhận lấy một cái bổn không hợp cách đệ tử. Tạ tiểu tông chủ sẽ nguyện ý sao? Người khẩn trương thời điểm. Thân thể phản ứng là nhất sẽ không nói dối, như tố ánh mắt không cấm lướt qua huyền thủy môn môn chủ hơi béo thân hình. Dừng ở Tạ tiểu tông chủ trên người, đáy mắt che giấu thấp thỏm bất an, Tạ Hư đang cúi đầu khẩy kia linh khí loang lổ linh thạch. Liền cảm nhận được Như Tố gấp gáp nhìn chăm chú. Hai người ánh mắt tương tiếp. Tạ Tiểu Tông Chủ thật sự không rõ Như Tố kia mẫn cảm nội tâm. Hơi nghiêng nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn trên mặt còn phúc bạc chất mặt nạ, kia trương vô cùng diễm lệ mặt bị che đến kín mít. Nhưng bạch sứ màu da lại có thể từ kia mặt nạ che không được cần cổ nhìn thấy một phân. Hắc trầm vô cùng mắt đào hoa càng là xinh đến cực xinh đẹp. Liền lông mi hơi rũ hạ rất nhỏ phản ứng đều như là mang theo trêu chọc ý vị. Cũng là bởi vì Tạ Hư mang theo mặt nạ duyên cớ. Như Tố mới lớn mật mà nhìn qua đi, không nghĩ tới trong nháy mắt tiện nịch ở cặp mắt đào hoa kia chung. Trong đầu đều giống nổ vang một tiếng, lúc trước do dự cùng những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ đều bị mất đi đến không còn một mảnh. Biểu tình chỗ trống đến có chút ngu dại, quá không công bằng, Tạ Hư thân phận sinh đến tự phụ liền thôi, như thế nào một khuôn mặt, còn sinh đến như vậy, đẹp đâu. Như Tố vẫn là ghen ghét chứa đầy ác ý, nhưng gò má lại là không tự biết đỏ lên, suy nghĩ hãm ở cặp kia hơi hơi thượng trọn, như mực điểm sơn trong mắt ra không được. Tạ Hư thấy Như Tố sắc mặt lại bạch lại hồng, ánh mắt phóng không, một bộ mất hồn bộ dáng, hàm chứa nghi hoặc mà dò hỏi, chuyện gì, Như Tố thầm mắng một tiếng bất quá là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Lại là không hề kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp dò hỏi, Tạ tiểu công tử nếu không ngại, liền tại đây lược nghỉ đoạn đường. Tạ Hư lên tiếng, đem kia một túi chữ vật linh thạch thu vào giới tử trong không gian. Trong mắt xẹt qua một phân lơ đãng, vạt áo bị gió thổi qua, rất nhỏ dòng khí dựa lại đây. Tựa hồ còn mang theo ấm áp cả mơ siêu Tạ tiểu tông chủ một cúi đầu. Liền thấy nguyên lai là Vân Canh Hỏa lặng lẽ đứng ở hắn phía sau. Ngón tay nắm chặt hắn góc áo. Thiếu niên mới trường đến Tạ Hư vòng eo suốt đầu. Nhìn qua nhỏ bé yếu ớt thật sự. Hơn nữa hắn toàn thân căng chặt. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là thực khẩn trương bộ dáng. Tạ Hư chỉ liếc mắt một cái xem qua đi. Liền biết được này tiểu hài tử đại khái là sợ người lạ. Vân Canh Hỏa lại thập phần có chừng mực. Chỉ nhéo như vậy một mảnh nhỏ vật liệu may mặc, cũng không đáng ngại, Tạ Hư nghĩ nghĩ, theo thiếu niên đi, nhưng thật ra Như Tố nhìn chằm chằm kia nắm Tạ Hư quần áo tay. Có chút không đối vị, hắn theo bản năng mắt lạnh liếc Vân Canh Hỏa liếc mắt một cái. Phát hiện kia thiếu niên cũng đang ở dùng thập phần tối tam. Tràn ngập địch khí ánh mắt nhìn về phía hắn, cực kỳ giống vừa mới bắt đầu ăn thịt sói con. Như Tố cười lạnh một tiếng, bọn họ lưu tại Huyền Thủy Môn, đương nhiên không phải đơn thuần tới dùng trà, kia Huyền Ngạo Thiên đại khái là bị giáo huấn qua, cũng không giống mới vừa rồi như vậy thần sắc kiêu ngạo. Mà là thành thành thật thật thượng lâm thời ở chủ điện trung đáp khởi thí luyện đài. Ở Tạ Hư bọn họ trước mặt triển lãm một phen kiếm thuật. Này Huyền Ngạo Thiên, lại vẫn là khó được kiếm tu. Chỉ là tuy rằng kiếm tu cường đại, lại một tu khó cầu, Huyền Ngạo Thiên này kim mộc hỏa tam linh căn lại là không thế nào thích hợp làm kiếm tu. Liền kia kiếm thuật ở Tạ Hư trước mặt đều thuộc về vụng về bất kham loại hình. Chỉ tại đây thiên thạch tiểu thế giới, hoặc xem như miễn cưỡng đủ xem mơ siêu cũng thuộc về nên nhưng không lấy kia một tầng thứ. Như Tố thu kim long thảo. Chỉ phải mặt vô biểu tình mà ở danh sách trên có khắc thượng Huyền Ngạo Thiên tên. Kia Huyền Ngạo Thiên tuy rằng tận lực làm ra bình tĩnh bộ dáng. Lại liền trong mắt đều xem đến mau rơi xuống. Rõ ràng là cường ức trụ trong lòng mừng như điên. Huyền Thủy Môn Huyền Ngạo Thiên mấy tự dừng ở danh sách thượng. Như Tố lại phục khắc lại một chi thẻ che ra tới. Đang chuẩn bị ném cho Huyền Ngạo Thiên. Lại nghe thấy ngoài điện truyền đến ồn ào tiếng vang, một tu vi bất quá luyện khí kỳ thiếu niên, bằng vào một thân hiếm thấy linh khí bảo giáp, ngạnh sinh sinh xông vào, Cốc Tinh không phát hiện người khác, chỉ một đôi con ngươi trừng mắt kia đứng ở chủ điện một bên trưởng môn. Phẫn nộ chất vấn nói, trưởng môn, người đáp ứng quá ta huynh trưởng, chỉ cần hắn đem linh dược hiến cho ngươi, liền cho hắn một cái tiến cử cấp thượng giới tiên nhân cơ duyên. Vì sao, tuyển lại là Huyền Ngạo Thiên cái này phế vật. Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, ta nguyện ý gánh vác tật ngắn ngủn ác danh ô ô ô ô ô. Hết chương.